One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ngồi dậy. Trọng lực quét ngang, xét chỉ cảm giác mình ngũ tạng vị di, là hệ dơ huần năng lực giả trái ác quỷ sao. Nhìn thấy xét cũng không có trong khoảnh khắc bị đánh xỉu trong đất ISO hơi kinh ngạc dù sao. Tây Hải so với Đông Hải tuy rằng hỗn loạn. Nhưng ở trong mắt hắn vẫn như cũ chỉ là tân thủ thôn cấp bậc. Mà ở tân thủ thôn bên trong lại có thể có người có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn một đao. Điều này có thể làm hắn không kinh sợ. Mà này mạnh mẽ thể phách cùng trên đầu thú tai. Tựa hồ cũng chỉ có thể dùng hệ dơ huần trái ác quỷ để giải thích cái kia mạnh mẽ thân thể tố chất. Một bên khác, kịch liệt đau đớn kích thích thần kinh. Hai chân đạp đĩa. Tảng đá trên võ đài lưu lại sâu sắc dấu vết, mãi cho đến bên cạnh lôi đài, xét thân thể mới miễn cưỡng dừng lại. Sau đó, không giống nhau, không chờ ISO phản ứng, xét trên người đã hiện ra một tầng màu vàng gan góc. Ở ISO nhận biết bên trong, xét cái kia màu vàng đường viền lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay lập tức, nồng nặc năng lượng dòng lũ từ xét bàn tay chạy băng băng mà ra. Dâng trào gan góc vỡ đê tai ga, trong nháy mắt, ở tầm mắt mọi người bên trong, quang đang dâng trào, ánh sáng đang gầm thét, nổ vang bão táp trong khoảnh khắc xé rách sòng bạc một sừng, như lôi đình gan góc huyên náo vào thiên, tùy cơ rút chúng lượng lớn dân cờ bạc chịu đến xung kích nương theo kêu thảm thiết hướng thiên. Không bay đi cũng may xét cũng biết lần này chiến đấu đối tượng không phải bọn họ. Vì lẽ đó nhiều nhất cũng chính là suốt đoạn mấy cây xương không đến nỗi lưu lại tàn tật. Nếu không, bọn họ sợ là sớm đã tại đây màu vàng dòng lũ bên trong hóa thành xương máu. Mà ở vào bão táp ngay chính giữa, ISO mi tâm ngưng tụ lại một cái mụn nhọt, cánh tay, liền mang theo trong tay trượng đao đều trong nháy mắt bị Busosoku xâm nhuộm thành đen kịt sắt. Thép vẻ, hai tay. Thậm chí lưỡi kiếm cùng vỏ đao đều là lẫn nhau giao nhau. Nhưng mặc dù là như vậy, ISO vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể của chính mình. Ngũ tạng lục phủ của mình tại đây nổ vang năng lượng dòng lũ bên trong không ngừng tan vỡ. Gào thét, dòng máu đi ngược chiều. Mạch máu nổ tung, nội tạng bầm tím. Nhưng là cùng Tina loại kia hải quân đại tá không giống. Hơn 30 tuổi. Hiện tại ISO chính trực đang tuổi phơi phới. Tuy rằng kỹ xảo cùng tâm thái hay là không bằng trong kịch bản phim như vậy. Thế nhưng ở cường độ thân thể cùng năng lực chịu đựng phương diện đã không có một chút nào thua kém. Cắn chặt hàm răng, ISO có thể cảm nhận được nơi cổ họng cái kia máu tươi tinh ngọt. Vốn tưởng rằng chỉ là Tây Hải một cái hắc quyền tay chân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Chính mình lần này xác thực là mắt mù hào quang dần đi. Nhìn vẫn như cũ sừng sững ở trên lôi đài ISO. Xét cũng là cảm nhận được một trận vướng tay chân người này. Cùng Tina loại hình hoàn toàn không ở một cái trình độ tiến lên. Có điều dù vậy, xét cũng không có một chút nào thoái nhượng muốn phát chẳng bằng nói. Chính là kẻ địch như vậy. Ở chiến thắng sau khi được cảm giác thành công mới càng làm người say sưa. Làm người mơ tưởng mong ước, cảm thụ xét trong ánh mắt cái kia phảng phất từ chưa tắt ngọn lửa. ISO không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng tuy rằng lần chiến đấu này tuyệt đối không phải bản thân của hắn ý nguyện, thế nhưng đến hiện tại, ISO từ lâu đem những người dư thừa tạp niệm quên sạch sành sanh. Khẽ nhả một cái mang theo tinh ngọt chọc khí, mà sau sẽ trong tay thành tựu gậy chống vỏ đao ném đến một bên. Không có con ngươi chọc hai mắt màu trắng nhìn chòng chọc trước mặt xét. Tiếp đó, ta cũng sẽ không lưu thủ. Đối với này, xét nhưng là thúc giục khẩu mang huyết nước bọt đến một bên trên đất. Dùng MU bàn tay lau miệng. Trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực đấu trí cầu cũng không được. Nghe vậy, gật đầu, ngay lập tức, ISO hai mắt né qua một đạo lạnh lùng phát sáng. Bách gấp đôi trọng lực đau, hổ trương. Trương. Sắc bén mà sắc bén lễ khí, ở ISO sự khống chế, tầng tầng trái cây năng lực vô hạn phóng to, vặn vẹo trọng lực ngưng kết thành một cái điểm mũi nhọn. Không khí vặn vẹo, ánh sáng tản ra hình thành tím sẫm, khắc dấu mãnh hổ trọng lực ngọc trương ở ISO thao tác dưới bắp thịt toàn thân căng thẳng. Nguyên bản phân tán kimono áo tắm ở trong chớp nhoáng này phảng phất to ra một quyền. Càng là tay cầm đao trên cánh tay càng là căng thẳng con đường gân xanh. Sau đó, vung ra, không có né tránh, càng không có né tránh. Xét xong quyền dâng lên một vệt màu vàng phát sáng. Nộ quyền nắm chặt, sau đó tầng tầng vung ra. Nhưng coi như là như vậy, tuổi tác cùng thực lực chênh lệch đã liền dường như làm người tuyệt vọng lạch trời. Hầu như là trong nháy mắt, ở tầm mắt mọi người bên trong, màu tím đậm hổ trương một bên xuyên qua xét bụng. Hầu như là trong nháy mắt, Robin sắc mặt chính là nhất bạch, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bất lực leo lên trong lòng. Phảng phất lại một cái người nhà rời đi chính mình hoảng sợ chiếm cứ sở hữu tư duy. Máu tươi giàn giụa, bay nhảy một tiếng ngã trên mặt đất. Đối với này, Iso trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt tiếc hận cùng hối hận thế nhưng nếu như còn có cơ hội. Lời nói, hắn vẫn như cũ sẽ như vậy. Cùng hắn không quan hệ, chỉ là thuần túy. Trước mặt người này tuyệt đối không phải loại kia khoan dung đối thủ hạ thủ lưu tình ra hòa. Ở trong lòng yên lặng thấp giọng thở dài. Hổ trương tản đi trong nháy mắt bao phủ trọng lực bắn lên đầy trời bụi mù. Phảng phất là đang vì xét đưa ma. Nhưng ngay ở Iso xoay người rời đi. Dẫm guốc gỗ hai chân mới vừa chạm tới đệ một nấc thang thời điểm. Cũng là ở Robin ra sức bò lên võ đài cầu khẩn muốn xem đến xét bình yên vô sự thời điểm. Đột nhiên, xuyên thấu qua dày nặng bụi bặm. Truyền đến một trận trầm trọng hô hấp. Một cái, hai cái. Một đạo kinh khí phóng lên trời, trong khoảnh khắc đánh tan quanh thân bụi bặm. Ba cái, xét không, phải nói bá vương đang làm ngồi dậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,